Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian, nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ những tập đầu tiên để cho nhiều người biết tới hơn nữa. Bộ truyện Thần Đế này thì tổng cộng là nó có gần 180 chương. 1800 chương. Mà một tập thì nằm cỡ từ 5 đến 7 chương. Tùy tác giả ra chương dài hay ngắn. Mình xin thông báo, mình sẽ tính toán rồi thông báo quý vị và các bạn sau những tập sau. Hôm nay chúng ta sẽ vào luôn tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế nhé. Thần Đế tập 48. Lúc bấy giờ hoàn toàn chính xác, từ trước tới nay, lớp trẻ tuổi của Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn đều có chút phân tranh nhỏ. Tất cả chuyện đó đã nằm trong phạm vi mà các trường giả có thể chịu đựng được, cũng để đám thanh niên đối lập với nhau, cạnh tranh với nhau. Những tình huống ngày hôm qua thì bọn họ đã nghe nói, sau khi dạy dỗ đám người bị cướp sạch của đám người bên Liệp Hổ Bộ Lạc. Chuyện này thật sự là lần đầu tiên xảy ra ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy. Hôm nay Linh Cổ Thôn phải đưa cho chúng ta một lời giải thích, bằng không Liệp Hổ Bộ Lạc ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Hồ Diên trưởng lão hùng hổ tới, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặt mũi này không đòi lại thì làm sao ông ta có mặt mũi mà trở về. Hồ Diên trưởng lão, chuyện này là hiểu lầm thôi. Trong Linh Cổ Thôn, đám người trưởng già trưởng lão tuy cảm thấy hôm qua đã được hạ giận, nhưng cũng hiểu bên mình đối lý, giọng nói hoàn toàn hòa hoãn đi không ít. Còn bà các ngươi hiểu lầm cái gì? Đánh cướp, cướp đoạt, hành vi quá đáng bậc đó thật là quá xấu hổ. Hồ Diên trưởng lão cũng không tha. Tiểu hai tử đánh lộn cũng thua, làm người làm ông nội chạy đi ra ngoài như thế này, Hồ Diên, ngươi cảm thấy ta là coi trọng ngươi đó. Bỗng nhưng có một giọng nói từ sâu trong kín vang lên, vang vọng trước cửa thôn. Chính Nhã. Nghe vậy sắc mặt Hồ Diên ngầm thay đổi, ánh mắt hơi lóe lên, tần sắc nổi giận đùng đùng, cũng lập tức có vài phần khinh sợ. Cút cho ta. Chuyện của bọn tiểu bối thì bọn tiểu bối tự giải quyết với nhau. Người không biết xấu hổ hay không mà chạy đến đây, không ngại mất mặt sao? Có muốn để ta giúp ngươi cút không hả? Trong giọng nói sâu kín dường như có thêm uy nghiêm mà lạnh lẽo. Mắt của Hồ Diên run rẩy, trong mắt nhìn thấy Linh Cổ Thôn, thần sắc trên khuôn mặt dường như đã rất kiêng kỵ. Đi. Cuối cùng thần sắc Hồ Diên rất khó coi, rồi phất tay rời đi ra ngoài. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Yêu La Sơn rất lớn, nó so với Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc cộng lại thì còn lớn hơn rất nhiều. Nơi đó là nơi có nhiều man thú, yêu thú nhất. Nếu có người đã nói Yêu La Sơn thậm chí có cường giả man yêu thú cấp bậc yêu hoàng nữa đó. Chỉ có điều cũng may, chỉ cần không thâm nhập thì cấp bậc của man yêu thú cũng không quá cao đâu. Trên lưng man thú tọa kỵ phi hành, Tô Dật biết được một vài tình huống Yêu La Sơn. Yêu La Sơn cách khá xa Linh Cổ Thôn, cưỡi man yêu thú phi hành cũng cần một ngày mới có thể tới được. Mà lần này ngoại trừ Tô Dật cùng Tô Thiên Tước, Linh Cổ Thôn có tổng cộng hơn 10 người. Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp, còn có 6 thiếu niên thiếu nữ hôm qua cùng Tô Dật đã gặp mặt. Thương thế của Thượng quan Trường Hồng rất nặng cho nên không có mặt. Thương thế của Thượng quan Minh Hậu cũng còn chưa khỏi hẳn, cũng không có mặt ở nơi đây. Thay vào đó là nha đầu tên Thượng quan Tú hôm qua đã gặp. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc chúng ta tới Yêu La Sơn thì đã sắp tới rồi. Cái này là rất nguy hiểm. Thượng quan Hải Vi nhắc nhở mọi người. Tuy tất cả mọi người đều hưng phấn và chờ mong, nhưng lại không có sơ suất, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Buổi tối đến Yêu La Sơn chắc chắn nguy hiểm hơn so với ban ngày không ít. Trong này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tô Dật không khỏi nhắm mắt dưỡng thần, thật tò mò hỏi Thượng Quan Hề Vi. Một nơi ngăn cách với đời như thế, diện tích là rất lớn. Một nơi như thế này, nhưng không biết vì sao từ xưa tới nay lại chưa từng có ai phát hiện. Ở trong này có rất nhiều nơi, chúng ta không biết rõ lắm. Thượng Quan Hề Vi lắc đầu. Các người chưa từng nghĩ tới có chuyện gì ra ngoài sao? Tô Dật biết được Linh Cổ Thôn có tổ huấn mọi người không được đi ra ngoài. Nếu như đổi lại thì mình là sợ sẽ khó có thể làm được. Không biết trong Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc tại sao lại có tổ huấn giống nhau như vậy. Ánh mắt của Thượng Quan Hải Vi lóe lên, hơi do dự một chút rồi trả lời Tô Dật. Ta từng vô tình nghe được bà nội nói với Cực Vi trưởng lão, hình như là bởi vì tiền bối phải tránh một kẻ thù cực kỳ lớn, mà kẻ thù đó cực kỳ lợi hại, vẫn luôn ở núp, nếu bọn ta ra ngoài sẽ gây ra đại họa sát thân. Ánh mắt của Tô Dật hơi động. Nếu như đây là thật, kẻ thù của Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc sợ là không biết mạnh tới bậc nào. Từ tình huống của Linh Cổ Thôn thì sợ là tiền bối Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc chắc chắn đều là cường giả đáng sợ. Người làm cho họ phải ẩn thân, chạy trốn, thực lực như thế nào, có thể đoán được một chút ít rồi. Sau lần tỷ này, trong thôn đồng ý với điều kiện ban đầu ta nói. Đến lúc đó, ta sẽ tiến ngươi rời khỏi nơi đây. Thượng Quan Hải Vi cho rằng Tô Dật muốn rời đi rồi, trong con ngươi ảm đạm ánh sáng. Tô Dật lại không nói gì, chỉ hơi cười cười một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải là Tô Dật muốn rời khỏi thôn này, ngược lại nếu có thể, Tô Dật thực sự không muốn rời đi. Mặc dù mới vào thôn không lâu, nhưng hai ngày qua, tất cả Tô Dật cảm nhận được trong thôn đều vô cùng thân thiết. Thôn này thuần phát thiện lương, các lão nhân từ thiện, bọn nhỏ luôn tươi cười, tất cả làm trong lòng Tô Dật cảm động, có kích động muốn được ở lại. Nhưng Tô Dật biết rõ, thương thế của ông nội vẫn còn chưa biết làm sao, có vài chuyện cần tính toán, bản thân mình còn chưa làm xong. Hổ Diên trưởng lão trở lại Liệp Hổ Bộ Lạc, trong ánh mắt chờ mong có rất nhiều tộc nhân bộ lạc thì thần sắc khó coi, có vẻ xám xịt. Mối thù này không thể cứ bỏ qua như vậy được, Liệp Hổ Bộ Lạc ta thật là tuyệt không thể cam chịu được. Hoàng hôn, trong Liệp Hổ Bộ Lạc có không ít thiếu niên thiếu nữ súng lại với nhau, mỗi người đều mang sắc mặt giận dữ không ngừng. Hồ Độc, Hồ Mạch ca ca, Hồ Dược ca ca cũng không phải là đối thủ, chúng ta chẳng có cách nào, nên làm sao bây giờ? Thiếu niên vây quanh một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, có vẻ rất bất đắc dĩ nói. Hồ Mạch và Hồ Dược cũng không phải là đối thủ, lấy tu vi thực lực của bọn họ làm gì có thể là đối thủ được. Linh Cổ Thôn quá là không biết xấu hổ, thật sự cho rằng không có cách nào để ta chỉnh cho bọn họ. Thiếu niên tên là Hồ Độc cười lại một cái, có vẻ rất tự tin nói. Tính toán thời gian thì có người Linh Cổ Thôn, phải có người đi Yêu La Sơn rồi. Hồ Độc, sợ là chúng ta không phải là đối thủ đâu. Có thiếu niên lo lắng, biết người của Linh Cổ Thôn đi Yêu La Sơn có thể làm gì được chứ. Đừng nói là dịch túc ngoại lai, cho dù là một số người của Linh Cổ Thôn bây giờ, bọn họ cũng không phải là địch nổi. Hồ Mạch, Hồ Dược đều bị thương nặng, Hồ Chỉ Ca vẫn đang bế quan chuẩn bị cho cuộc đọ sức mấy ngày sau. Đã không còn ai có thể dẫn đầu đánh một trận với Linh Cổ Thôn nữa. Tam Gia Gia ngày hôm nay cũng bị thua thiệt, mối thù này nhất định phải tính toán. Cho dù chúng ta không địch lại, chẳng lẽ còn không có cách nào khác hay sao? Hồ Độc dường như đã sớm có dự định, có vẻ rất tự tin nói. Có gan thì theo ta tới Yêu La Sơn, ta cam đoan lần này sẽ làm cho đám người Linh Cổ Thôn phải quỳ xuống mà xin tha thứ. Được, ta đi. ta cũng đi. Do dự một hồi, thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, lập tức có người nhấc tay. Nếu như thật có thể đối phó với người linh cổ thôn, sau này địa vị trong bộ lạc sẽ khác. Hồng Liệt đã xác định được, tiểu tử tên là Dịch Túc đó chắc chắn đi yêu La Sơn. Trong ban đồng bộ lạc, một thiếu niên hồi báo với Hồng Liệt. Gã xác định tin tức thiếu niên gọi là Dịch Túc lúc này đã đi yêu La Sơn. Tốt, mối thù này nhất định phải tính. Song quyền của Hồng Liệt nắm chặt, còn chưa nguôi giận chút nào. Núi non chập chờn, liên miên, đại thụ khắp nơi trên mặt đất. Hoàng hôn có ánh nắng chiều như thể mây hồng quanh quẩn trên đỉnh núi. Trời quang, mây tạnh, mơ hồ có tiếng thú gào thét truyền tới. Man thú tọa kỵ phi hành hạ xuống, không có cách nào tiến thêm vào dãy núi phía trước. Tô Dật, Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham lướt xuống. Chúng ta đã đến, đây chính là Yêu La Sơn. Tất cả thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ của linh cổ thôn, ánh mắt đều căng thẳng và chờ mong. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, rốt cuộc mọi người đã tới Yêu La Sơn rồi. Lần này nếu có thể săn được một vài man thú cường đại thì đến lúc đó có thể làm rạng danh linh cổ thôn không ít. Dường như có rất nhiều man thú. Tô Thiên Tước đứng ở bên cạnh Tô Dật, cơ thể nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ lóe sáng linh động. Chuẩn bị đi tìm nơi đặt chân ở dưới chân núi, ngày mai chúng ta sẽ lên săn thú. Thượng quan Hề Vi nói, quả đoán kinh nghiệm, không ít, tính không ít thời gian, núi đêm, buổi tối có thể gây nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Sơ ý một chút thì không phải là săn thú mà trở thành con mồi của rất nhiều man thú ở trên núi này. Ngày hôm nay, người đi ngoài đường cũng là nàng khá nhiều, nhưng nàng không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Khi nào nàng dẫn toàn bộ về mới được. Mọi người không có ý kiến, buổi tối xác thực là hơi nguy hiểm một chút. Đoàn người lập tức tìm vị trí, từ trên cao nhìn xuống, phạm vi nhìn được rộng mở. Dự định sáng sớm hôm sau bắt đầu lên săn bắt. Sau khi làm xong tất cả thì mặt trời đã lặn về phía tây, màn đêm bắt đầu buông xuống. Lửa trại bùng lên, mọi người ngồi quanh lại, lên kế hoạch ngày mai xem săn bắn như thế nào. Không phải tất cả man yêu thú. Cái này có một vài con man yêu thú tuy cấp bậc không thấp, nhưng thịt lại cứng rắn, luộc lên cũng không có gì thay đổi cả. Thịt của loài man thú địa nhan tích này đều không thể ăn được. Còn có các loại man thú xú yêu minh thử, thịt thì hôi chua, căn bản không thể dùng được. Như thế chỉ có thể bắt được bảo linh thỏ, độc giác sinh nghiêu, tam giác tật phong dương, các loại man thú mà ta đã nói trên đó. Tất cả lựa chọn tốt nhất, thịt mới tươi mới. Một đám thiếu niên thiếu nữ ngồi vây chiếc quanh. Một đám thiếu niên thiếu nữ ngồi vây quanh. Tô Dật từ trong miệng bọn họ biết được không ít ý kiến về thức ăn săn bắt. Không phải là thịt của tất cả man thú đều có thể ăn được, cần phải lựa chọn. Tô Thiên Tước ngồi nghe một bên, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Con gà này sao lại tham ăn như thế chứ? Thượng quan Tú tò mò nhìn Tô Thiên Tước, lần đầu tiên nhìn thấy một con gà tham ăn như thế. Anh ngồi đáy giếng, ta không phải là gà. Tô Thiên Tước trừng mắt nhìn Thượng quan Tú, lại không dám nói mình là khổng tước, rất ủy khuất. Người của thôn này man yêu thú lớn lên, nhỡ đâu lại không muốn ăn khổng tước thì sẽ gặp phiền phức rất lớn. Dịch Túc bên ngoài như thế nào vậy? Có một thiếu nữ lấy du khí, con mắt lóe lên hỏi Tô Dật. Trong lòng nghĩ tới bên ngoài, muốn biết về thế giới bên ngoài. Bên ngoài ư? Bên ngoài rất to lớn, có núi lớn, hồ nước thì đại dương mênh mông. Rốt cuộc có bao nhiêu, có cường giả nói cả đời cũng không thể tìm hiểu hết được. Mà bên ngoài có Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn, phồn hoa thì náo nhiệt. Tô Dật mỉm cười, nói một vài tình huống ở bên ngoài cho mọi người nghe. Nghe lời nói của Tô Dật, tất cả mọi người đều hơi mơ ước. Thượng quan Hề Vi không có nói gì, chỉ là một bên lặng lặng mà nghe. Thỉnh thoảng trong màn đêm đen ngòm, con ngươi của nàng đặc biệt sáng ngời nhìn vào Tô Dật. Những người ở phía bên ngoài đều lợi hại giống như ngươi, đều có thiên tư và thiên phú như ngươi sao? Thượng quan Tú hỏi. Tô Dật thì hơi do dự một chút, khẽ cười khổ, ánh mắt nhìn ân cần lúc này của mọi người, bắt đầu nói: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới bên ngoài thiên tư của võ giả chia thành rất nhiều loại. Chuyện này ta biết, trong thôn Ma Nùng Bộ Lạc, Liệp Hồ Bộ Lạc, từ nhỏ đều kiểm tra thiên tư của chúng ta. Hề Vi Tỷ, Thần Công Ca đều có thiên tư vương phẩm đỉnh, ta có vương phẩm thôi. Thượng Quan Tú hào hứng nói. Ác! Tô Dật âm thầm chặt lưỡi, lại không biết nói tiếp như thế nào. Ở trong nơi này, tùy tiện nói ra một cái tên dường như có đều là thiên tư vương phẩm. Chuyện này cũng là quá đáng sợ. Phải biết rằng nơi Nhất Sơn Nhị Giáo Tam Tông Tứ Môn, sợ là không có bao nhiêu người có thiên tư vương phẩm. Ta từng nghe tới thiên tư hoàng phẩm, có lẽ là rất mạnh đó. Lập tức Tô Dật nói vậy, trong ánh mắt có chút kích động. Liễu Nhược Hy chính là người có thiên tư hoàng phẩm, là Thánh Sơn Thánh Nữ. Vậy Dịch Túc huynh đệ, người thì sao? Là loại thiên tư nào vậy? Cũng là hoàng phẩm. Thượng Quan Ngọc hỏi. Bọn họ đều biết Tô Dật mới có tu vi nguyên huyền cảnh nhị trọng mà thôi, nhưng mà có thể trà đạp hồ mạch hồ dược đã có tu vi nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong. Loại cường giả cường đại đáng sợ như thế này, thiên tư thiên phú cũng rất là kinh khủng. Ta... Tô Dật chặt lưỡi, không nói gì mà chỉ gượng lại. Ban đầu mình chỉ được Thánh Sơn kiểm tra là thiên tư chỉ có tạp dịch mà thôi. Ta là thiên tư chỉ là thông thường. Tô Dật ấp úng lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn luôn kiên nghị. Thiên tư tạp dịch thì sao chứ, chỉ ít trước mắt sự kiên trì của mình, lựa chọn của mình cũng đều là đúng. Nhưng cái gọi là thiên tư vương phẩm cũng không có gì đặc biệt hơn. Không thể nào, Dịch Túc huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Nghe vậy mọi người cũng không tin, một tên khủng bố như vậy làm sao chỉ có thể là thiên tư thông thường được. Gào! Bỗng dưng, đúng lúc này, sâu trong dãy núi rậm rạp phía trước có một tiếng tú gào thét to lớn như tiếng sấm, làm chấn động cả quần sơn. Ngao ô! Loạt xoạt! Ô! Sau một tiếng thú gào thét kinh người truyền ra, lập tức sâu trong dãy núi rất hung hiểm, vô số man thú gầm gào. Hung cầm thì sông lên đến tận trời, mãnh thú thì nhảy toán loạn. Trong nháy mắt, nơi đó tựa như có chấn địa, núi đá cuồn cuộn, có đại thụ che trời, bị thú chạy lung tung va chạm vào, mảng lớn núi đá đã run rẩy. Vèo vèo, động tính như vậy làm cho Tô Dật, Thượng Quan Hề Vi nhất thời đứng dậy, từng ánh mắt lần lượt nhìn về hướng động tính chuyển tới. Sắc mặt của mọi người đại biến, không biết xảy ra chuyện gì, nơi đó đột nhiên lại truyền ra động tính đáng sợ bậc này. Có dù đãng của man thú cạn khô đó, sắp chết rồi. Tô Thiên Tước nhìn về phía đó, trong đôi mắt nhỏ linh động di chuyển. Người làm sao mà biết? Tô Dật vô cùng hỏi. Hắn thật sự là quá kinh ngạc. Ta là tự biết, lúc dù đãng của cường giả man yêu thú khô cạn thì đều sẽ tìm được nơi mai táng cho chính mình, sẽ diệt trừ man thú xung quanh. Còn man thú đẳng cấp, nó chắc là yêu hư cảnh đó, không còn sức để tiến thêm một bước nữa, chịu đựng tới lúc du căng khô kiệt rồi chỉ có thể chết già mà thôi. Tô Thiên Tước nói, cảm giác được những động tính đó, trong đầu nó xuất hiện những chuyện này. Yêu hư cảnh, chắc chắn nó có đan rồi. Nghe vậy Tô Dật nhất thời nhớ mi. Man yêu thú tới cảnh giới yêu hư cảnh, trong cơ thể có yêu đan rồi. Còn yêu đan lại chính là trọng bảo. Trước đây Tô Dật cùng Na Nữ tìm Xí Thiên Giao chính là vì muốn có được yêu đan của Xí Thiên Giao. Yêu đan. Tất cả mọi người đều có mặt đều động lòng. Yêu đan tuyệt đối là trọng bảo. Cho dù yêu đan vừa mới hình thành của yêu hư cảnh, cũng ngưng tụ năng lượng suốt đời của một con man yêu thú yêu hư cảnh đó, có thể luyện chế được đan dược cấp cao hơn. Nếu có thể có được yêu đan thì coi như là phát tài rồi. Thượng quan Nham bắt đầu kích động. Lúc này ánh mắt thượng quan Hề Vi cũng không dám còn bình tĩnh nữa. Yêu đan đây không phải là một vật bình thường. Nếu có thể, yêu đan đây không phải là một vật thông thường. Nếu có thể có được, chuyến đi lần này hẳn là không tệ rồi. Dịch Túc ấy đấy, người cảm thấy thế nào? Thượng quan Ngọc hỏi Tô Dật. Hắn đều biết ở trước đây thực lực mạnh nhất là Tô Dật. Vô hình hắn coi người thành trung tâm nhất. Mọi người khác lúc này nhìn Tô Dật kích động trong lòng, căng thẳng, kỳ vọng, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, trong lòng khó có thể bình tĩnh trở lại. Người xác định đó là một con man yêu thú yêu cảnh sắp chết ra rồi sao? Tô Dật cúi đầu nghiêm túc hỏi Tô Thiên Tước. Hẳn là không sai. Man yêu thú yêu cảnh sẽ chết ra, thả ra dư uy cuối cùng đó. Tô Thiên Tước nói thật. Tô Dật ngước mắt nhìn, mắt của hắn bắt đầu hướng động tính kinh người truyền tới, cân nhắc do dự, rồi lập tức nhìn thượng quan Hề Vi khẽ nói. Thượng quan Hề Vi, người cảm thấy thế nào? Yêu đan là trọng bảo, nếu thật có cơ hội thì nên tranh thủ đi. Thượng quan Hề Vi gật đầu, yêu đan làm nàng cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại được. Nghe vậy, Tô Dật gật đầu, ánh mắt đám người thượng quan Nham nói. Chúng ta cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ sự khinh thường nào được. Hiểu rồi. Đám thiếu niên huyết khí tràn đầy, nếu lần này thật sự có thể tìm được một viên yêu đan thì lời to rồi. Lập tức mọi người vọt ra ngoài, bắt đầu lên núi. Ngao ô. Trong núi rừng, đất rung núi chuyển, như là vạn thú đang bao động vậy. Quần sơn run run, đại thụ che trời bị bẻ gãy, cảnh tượng thì khủng bố kinh người. Hí. Trên bầu trời đêm có hung cầm trang trí dương cánh phủ kín chân không, ngập tràn ánh sáng, hí lên những tiếng bén nhọn chói tai. Sau 2 canh giờ, đoàn người bị phân tán bởi một vài con man yêu thú ở 4 phía. Cũng may đàn man yêu thú này vào ngoài có tu vi không cao lắm. Kinh ngạc là lúc này đám man yêu thú lại chợt lui lại, thân thể thì run rẩy. Đám thiếu niên huyết khí tràn đầy, nếu lần này thật sự có thể tìm được một viên yêu đan thì lời to rồi. Lập tức mọi người vọt ra, bắt đầu lên núi. Trong núi rừng, đất rung núi chuyển, như là vạn thú đang bạo động vậy. Quần sơn run run, đại thụ che trời bị bẻ gãy, cảnh tượng khủng bố kinh người. Hí. Trên bầu trời đêm có hung cầm chẳng chịt dương cánh phủ kín chân không, tràn ngập ánh sáng, hí lên những tiếng bén nhọn chói tai. Sau 2 canh giờ, đoàn người bị phân tán bởi một vài con man yêu thú ở 4 phía. Cũng may đám man thú vòng ngoài này chỉ có tu vi không cao lắm. Kinh ngạc là lúc này đám man yêu thú lại chợt lui lại, thân thể thì run rẩy, mắt lóe lên sự sợ hãi, căn bản không để ý tới đám người Tô Dật, chỉ cố chạy trốn tư tán. Nhìn động tĩnh như vậy ở ngay trước mắt, nhưng trên thực tế lại ở rất xa, từng ngọn núi lại nối tiếp nhau, sơn lâm rậm rạp. Cổ một lớn như thế này, dù là đứng vững ở rừng núi cổ xưa như thế này, tán cây cũng vút lên tận trời. Mọi người thi triển nguyên khí, một đường trèo đèo lội suối cũng tiêu hao không ít thở hồng hộc, rốt cuộc cũng tiếp cận được nguồn động tĩnh kia. Ngao ô. Gần nơi đây man yêu thú tứ tán lao nhanh, có cấp bậc mạnh hơn không ít, thể tích thì vĩ đại, số lượng cũng rất là nhiều. Nhưng lúc này những con man yêu thú này đều đang phát run, trong hung đồng tỏa ra sự sợ hãi, không dám tới gần, rồi từ từ lùi bước, nhưng lại không nhịn được muốn tới gần. Nhìn có loài người tới đây, hung đồng của đám yêu thú này phát sáng, cũng là nhìn chòng chọc tới, bắt đầu tỏ ra hung ác hơn. Hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển trên người, một luồng khí tức uy nghiêm bá đạo tràn ra ngoài, nhất thời khuếch tán ra ngoài. Ánh mắt Tô Dật nhìn chằm chằm phía đám man yêu thú ở 4 phía. Đám man yêu thú ở 4 phía muốn động thủ hắn. Ngao ô. Đám man yêu thú này nhất thời rít gào phù phục, bị run rẩy cũng không dám tới gần thêm nữa. Nhìn biến hóa bậc này, đám người thượng quan Hề Vi âm thầm kinh ngạc, rất khiếp sợ. Tô Dật tiếp tục thâm nhập sâu, cảm giác bắt đầu có tiếng giống to kinh thiên động địa ở phía trước không xa. Chỉ là càng thâm nhập phía trước lại từng bước bắt đầu an tĩnh trở lại. Bầu không khí lại tự nhiên hơi kiềm nén. Sao lại an tĩnh như vậy? Mọi người đều cảm giác không bình thường. Bạo động bên ngoài, rất nhiều man yêu thú đồng thời phát sáng. Nhưng càng ngày càng tiếp cận nơi này thì càng ngày càng yên tĩnh. Chuyện này rất là không bình thường.